Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2439, Long tộc khoa học kỹ thuật. Vũ Thái Đấu, ngươi là từ chỗ nào lừa gạt nhiều như vậy ấu long? Vừa đến long giới bên trong, Diệp Mộng Giao lập tức nhìn thấy chung quanh một đám tiểu la lị long cùng tiểu sô ta long. Khóe miệng không khỏi hung hăng rút ra một chút, nội tâm của nàng không ổn dự cảm quả nhiên xuất hiện. Hỗn đản này mới đi đến long giới bao lâu thời gian a? Thế mà liền lừa gạt một đám ấu long. Hắn cũng chợt nhớ tới mình lần thứ nhất cùng hỗn đản này gặp mặt. Gia hỏa này còn cần cái giả danh vũ vô địch, liền hãm hại lừa gạt muội muội mình các loại một đám tiểu hài tử tiền. Quả thực là nhân thần cộng phẫn a. Hiện tại chẳng lẽ gia hỏa này lại muốn lập lại chiêu cũ? Vấn đề là hắn đến cùng là từ nơi đó lừa gạt nhiều như vậy ấu long. Chẳng lẽ chúng nó phụ mẫu đều mặc kệ quản hắn sao? Cái gì lừa gạt? Những cái này ấu long đều là ta cứu ra. Hạ Bình đem chuyện này đi qua nói ra. Thì ra là thế, xem ra ta thật trách oan ngươi. Không nghĩ tới ngươi vẫn là cái có chút lương tâm long. Diệp Mộng Giao gật gật đầu. Cái gì gọi là không nghĩ tới ta là có chút lương tâm long? Trong mắt ngươi, ta đến cùng là cái gì? Hạ Bình cảm thấy Diệp Mộng Giao khả năng đối với mình sinh ra cực lớn hiểu lầm. À, Diệp Mộng Giao cảm thấy mình không muốn nói chuyện. Gia hỏa này làm chuyện gì chính mình không rõ ràng sao? Mẫu long, ngươi cùng cái này trưởng thành long là quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ ngươi là cái này trưởng thành long thị thiếp hay sao? Lúc này vận mệnh long Betty nhìn ra, cái này mẫu long hẳn không phải là địch nhân, mà chính là cái này trưởng thành long nữ người. Không sai, Betty người rất lợi hại thông minh, cũng coi là có ánh mắt. Hắn xác thực chính là ta thị thiếp một trong. Hạ Bình ngâm Diệp Mộng Giao eo nhỏ nhắn, dửng dưng nói ra, ngươi. Diệp Mộng Giao khuôn mặt một trận đỏ bừng, nhưng là hắn cũng không có cách nào phản bác, bởi vì hắn muốn tại long giới hành tẩu lời nói, liền cần một cái so sánh hợp lý thân phận mới được. Cái này thoát ly không Hạ Bình hỗ trợ. À, cạn bã long, thế mà còn là thị thiếp một trong. Ngươi đến cùng là cưới bao nhiêu đầu mẫu long? Vận mệnh long Betty khinh bỉ nhìn lấy Hạ Bình. Tiểu hài tử quản nhiều như vậy làm gì? Đi một bên chơi. Hạ Bình khoát khoát tay. Vận mệnh long Betty con ngươi đảo một vòng. Nói, nếu như ngươi nói cho ta biết lời nói, ta có thể cho ngươi long tinh. Nói ra một cái lời nói, ta liền cho ngươi một khối long tinh. Ngươi cảm thấy thế nào? Đi một bên, chẳng lẽ ta giống kém như vậy một vạn mấy ngàn khối long tinh long sao? Hạ Bình a a một tiếng, biểu thị chính mình tài đại khí thô. Cạn bã long, vận mệnh long Betty, ký ức long Maple, vô hình long Kalai, vân mộng long siêu các loại mẫu long đều là khinh bỉ nhìn lấy Hạ Bình. Thật giống như nhìn trên mặt đất con rán một dạng, mà tham ăn long Austin. Thời gian long Caesar cùng chậm chạp long quen các loại rồng được đều là một mặt sùng bái nhìn lấy. Hạ Bình, thật giống như nhìn lấy chính mình ngẫu như một loại. Tốt, đừng ầm vĩ, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào Bạch Long Thành đi. Dạ dày đã sớm đói dẹp bụng. Hạ Bình phất phất tay, lập tức mang theo một đám ấu long đi vào Bạch Long Thành. Mà đi vào Bạch Long Thành cũng rất đơn giản. Không có bất kỳ cái gì thân phận nghiệm chứng, vẻn vẹn cần giao nạp một khối long tinh, đơn giản đăng ký một xuống thân phận, liền có thể tùy ý ra vào Bạch Long Thành. Chỉ gặp Bạch Long Thành cũng hết sức phồn hoa, lập tức xuất hiện đủ loại cửa hàng, cổ kính, buôn bán các loại tại long giới mới có thể nhìn có được tài liệu, đan dược và linh dược, cũng thật nhiều quán ăn. Bán ra long tộc mỹ thực, trên đường phố cũng thật nhiều không cùng loại cự long, á long các loại, bất quá chúng nó đều là hóa thành nhân hình trạng thái. chỉ là đầu mọc ra long giác. Dù sao chúng nó nếu là đều hóa thành chân thân trạng thái lời nói, mỗi cái thân thể đều vô cùng to lớn, liền không có nhiều thành trì có thể chứa nổi chúng nó. Vì thuận tiện sinh hoạt, chúng nó mỗi một cái đều là lựa chọn biến hóa. Nơi này khoa học kỹ thuật thế mà cũng rất cao cấp. Hạ Bình nhìn một chút, hắn phát hiện Bạch Long Thành chung quanh cũng xuất hiện rất nhiều hoạt động bằng từ tính đoàn tàu, hoạt động bằng từ tính xe hơi, vũ trụ phi thuyền, các loại vũ trụ khoa học kỹ thuật. Còn có đủ loại công trình robot xây dựng thành tường cùng cửa hàng. Tràn ngập khoa huyễn cảm giác. Thậm chí hắn còn phát hiện có không ít long vẫn đăng nhập Virtual Network. Tựa hồ có thể tiến hành cự ly xa truyền tin. Tuy nhiên long tộc rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc. Nhưng có phải thế không không có tiếp xúc? Diệp Mộng giao thần thức truyền âm, nói ra tự mình biết tình báo. Nghe nói long tộc đối tại chúng ta nhân tộc cùng cơ giới tộc khoa học kỹ thuật đều cảm thấy rất hứng thú. Thế là dùng không ít long tộc chân quý tư nguyên, đổi lại đủ loại khoa học kỹ thuật. Tuy nhiên mặt ngoài chúng nó nhìn 10 phần phong bế, ưa thích bế quan tỏa quốc. Trên thực tế chúng nó đối với kỹ thuật mới truy cầu cũng không chút nào hạ tại nhân loại chúng ta. Đương nhiên cũng có cái tin tức ngầm, nghe nói lúc trước long tộc vẫn là rất lợi hại phong bế, không nguyện ý tiếp xúc ngoại giới. Nhưng là này đại danh đỉnh đỉnh vũ trụ tội phạm truy nã long tộc khoa học gia Thái Ni Á. Này vũ trụ tội phạm truy nã có thể nói là vũ trụ thông minh nhất sinh mệnh một trong. Hắn đối những vật này lại là hết sức cảm thấy hứng thú. Cực lực đưa vào, tốn hao ức vạn năm thời gian nắm giữ các loại đỉnh đầu sinh vật khoa học kỹ thuật, tài liệu khoa học kỹ thuật, trí năng khoa học kỹ thuật các loại. Thái Ni Á, Hạ Bình sắc mặt cổ quái, hắn phát hiện trong vũ trụ rất nhiều chuyện đều cùng cái này điên cuồng khoa học gia thoát ly không quan hệ, mà long giới cũng nhận cái này Thái Ni Á ảnh hưởng cực lớn. Dù cho bây giờ bị toàn vũ trụ truy nã, nhưng là cũng không có giảm bớt chút nào hắn sức ảnh hưởng. Bất quá tuy nhiên khoa học kỹ thuật rất khó được, nhưng đối với có được siêu cao trí tuệ đám cự long tới nói, thật nghĩ học tập lời nói, kỳ thực cũng không phải quá mức buồn ngủ chuyện khó. Dù sao chúng nó có được kéo dài thọ mệnh, có là thời gian học tập loại hình này tri thức. 1 năm không đủ cũng là 10 năm, 10 năm không đủ liền 100 năm, 100 năm không đủ liền vạn niên. Tóm lại liền xem như dựa vào thời gian trồng chất, cũng có thể để chúng nó trình độ khoa học kỹ thuật đạt tới cực cao trình độ. Muốn thật triệt để hiểu biết long giới tình báo lời nói, liền cần đăng nhập tiến vào long giới Virtual Network. Internet ở trong nhất định có thể ủng thật nhiều liên quan tới long giới tư liệu. Diệp Mộng Giao, đôi mắt đẹp lộ ra một tia tinh quang, vô cùng cuồng nhiệt. Chúng ta bây giờ tốt nhất cũng là qua mua sắm từng cái long giới Virtual Network thiết bị. Dạng này mới thuận tiện chúng ta hiểu biết cái thế giới này. Bất quá long giới là một cái hoàn chỉnh thế giới, khẳng định có được thuộc về mình tiền tệ hệ thống. Chúng ta tiền tệ ở chỗ này vô pháp sử dụng, không biết ngươi có biện pháp gì hay không giải quyết. Hắn trông mong nhìn lấy Hạ Bình. Yên tâm, ta khác không nhiều, trên thân long tinh liền có rất nhiều. Hạ Bình vỗ ngực một cái, vừa mời hắn ăn cướp hắc phong trại. Cướp bóc cái này thành danh đã lâu thổ phỉ đội, từ đối phương bảo khố ở trong trọn vẹn cướp đoạt mấy ngàn vạn khối long tinh. Vẻn vẹn là những cái này long tinh cũng đủ để cho hắn tại long giới trôi qua 10 phần xa xỉ. Làm thổ hào cũng không có vấn đề gì. Vậy còn chờ gì? Đi nhanh lên đi, thiên tựa hồ cũng nhanh hắc. Nói xong câu đó, Diệp Mộng Giao lập tức tràn đầy phấn khởi lôi kéo Hạ Bình chạy tới phụ cận buôn bán Virtual Network thiết bị cửa hàng. Hắn muốn phải nhanh một chút hiểu biết long giới cái thế giới này. Vận mệnh long Betty các loại ấu long cũng là lẫn nhau đối nhìn một chút, thập phần hưng phấn. Bởi vì chúng nó cũng đối cái này đại danh đỉnh đỉnh giả thuyết thiết bị đã sớm cảm thấy rất hứng thú, nhưng là vẫn luôn không có cách nào đạt được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.